sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 105, chương 106, giảng đạo lý. Trên lớp học, Windsor cúi đầu xuống, suy tư bình thường nhìn thấy hoa hoa thảo thảo. Bọn chúng đều là xanh đáng yêu tiểu sinh mệnh. Chỉ bất quá thực vật kết cấu thân thể thế nào, nàng không có suy nghĩ quá. Nghe Alan nói, hắn đã bắt đầu nghiên cứu thực vật sinh mệnh nguồn gốc. Một kẻ phàm nhân, thế mà ý đồ nghiên cứu thần minh trong lĩnh vực sinh mệnh huyền bí. Nếu như trước kia Windsor, nhất định cách hắn xa xa, giống như Alan loại người này, khẳng định bị tế ti, cứng nhắc quý tộc, thánh điện ngay cả quốc gia sống sờ sờ đánh chết. Nhưng là hiện tại Windsor không đồng dạng. Học tập vật lý học, nhận biết vạn vật phía sau ẩn tàng thế giới chân lý về sau. Nàng cảm thấy sinh mệnh áo nghĩa cũng là có thể để giải thích. Môn này giải thích trước từ thực vật tới tay, cũng chính là Alan hiện tại vào tay góc độ. Quả nhiên, Alan thiếu gia tại thăm dò sinh mệnh huyền bí. Windsor cái đuôi dựng thẳng thành dấu chấm hỏi hình. Đối với quyển sách này coi trọng trình độ không thua kém vật lý sách. Vật lý là vạch trần vạn vật chân lý. Sinh vật là giải thích vạn vật sinh mệnh áo nghĩa. Windsor cảm thấy mình không thể riêng ôm sách vở nghe giảng bài. Nàng không phải cái này lớp học sinh. Cái này tiết là Alan chia cho học sinh tiểu học nhóm sinh vật phổ cập khóa. Còn không có đến phiên trưởng thành ban. Có thể Windsor không nghĩ lãng phí nghe giảng bài cơ hội. Nàng không còn đứng tại chen chúc hàng sau đất trống. Lâm thời tìm một vị tiểu bằng hữu ngồi ké. Dùng mực nước bút viết bút ký. Hết sức chăm chú lắng nghe. Tiểu bằng hữu lắc lắc màu lửa đỏ đuôi cáo. Bất lực mà nhìn xem nắm giữ nàng vị trí đáng yêu miêu nương. Windsor thấy thế dùng hai tay đem nàng vớt tới. Đem nhỏ Irene đặt ở trên đùi của nàng ngồi. Cái kia đuôi cáo không chỗ sắp đặt. Chỉ có thể đệm ở nàng cùng Windsor trước ngực làm sau lưng đệm. Hàng sau hút tế ti trông thấy Windsor nghiêm túc như vậy. Cảm thấy mình không đủ chăm chú. Thế là cũng tìm một vị tiểu muội muội. Thương lượng ngồi ké. Tiểu muội muội liều một phen bàn. Ta ôm ngươi. Không muốn. Alan Kaka nói không thể tiếp nhận người xa lạ hảo ý. Người chưa từng nghe qua cô bé quàng khăn đỏ sói bà ngoại cố sự sao? Íp lắc lắc đuôi cáo. Thân là hồ tế ti nhà nữ nhi. Nàng tiểu thông minh có thể nhiều nữa đâu. Sẽ không dễ dàng nhường chỗ ngồi. Hốt tế ti sắc mặt đỏ lên lui về. Hắn đương nhiên chưa từng nghe qua cô bé quàng khăn đỏ cố sự. Dù sao hắn mỗi ngày đều muốn giám sát các nơi công trình. Không có khả năng mỗi ngày đều nghe Alan giảng thú vị tiểu cố sự. Hắn đành phải thẳng tắp sống lưng lưng tựa bức tường. Tại Alan không có rơi đài trước. Hắn là tuyệt đối chó săn. Alan nói cái gì hắn thì làm cái đó. Có phàn nàn chỉ có thể giấu ở trong lòng. Hết thảy vì sinh hoạt. Hồ tế ti liền không có phần này cường đại trực giác. Nó là hồ thôn tế ti, thế hệ truyền thừa xuống tự nhiên sùng bái lý luận thâm nhập tâm hắn. Hắn từ nhỏ đã tiếp nhận thế gian vạn vật đều có thể là thần minh biểu tượng vật. Muốn đối bọn chúng lòng mang kính ý, sinh mệnh áo nghĩa là thần minh cấm khu. Phàm nhân không thể thăm dò sinh mệnh, bởi vì sinh mệnh là các thần minh ban cho xuống. Alan đại nhân ta cho rằng ngươi dạng này dạy hài tử là không đúng. Hồ thôn tế ti lần đầu tại lớp. Học phát ra tiếng. Hai mắt trợn tròn. Lông mày thu chặt. Đối với sinh mệnh áo nghĩa một chuyện phi thường chấp nhất. Đã đến cứng nhắc tình trạng. Alan dùng phấn viết điểm một cái bảng đen. Yên lặng hỏi. Sinh mệnh áo nghĩa là cái gì? Ngươi nghĩ tới nó nguyên lý à? Ngươi có trông thấy thần minh trực tiếp hàng phạt sao? Kia là đương nhiên, mỗi lần sấm chớp mưa bão chính là lôi thần chi phạt. Hồ tế ti không cần nghĩ ngợi, đối mặt chết như vậy đầu óc. Alan đột nhiên không nghĩ mềm nhũn lôi kéo hắn. hắn đối với hàng sau Assassin Natasha nháy mắt. Natasha hiểu ý, tính kỷ luật tốt đẹp nàng cam nguyện từ bỏ lắng nghe thực vật sinh mệnh áo nghĩa. Trực tiếp đi ra phòng học, đi lấy nàng súng kíp. Cái kia cán súng kíp tạm thời cấp cho binh lính tuần tra. Bọn chúng phụ trách Alan công tác bảo an. Ở trường ngoài cửa tuần tra bên trong, ta đợi chút nữa lại cùng ngươi giảng đạo lý. Alan để Hồ Tế Ti chờ nửa phút. Hồ Tế Ti không dài, tiếp tục chờ Alan trả lời. Alan lại để cho hắn suy nghĩ thực vật sinh mệnh hình thành nguyên lý. Hồ Tế Ti trong đầu chỉ có độc thần mấy chữ. Căn bản không nghĩ ra, cũng không nguyện ý nghĩ. Không đến nửa phút, Natasha lại xuất hiện ở cửa trường học. Ngươi ra ngoài đi, để cho ta hộ vệ đội trưởng cùng ngươi nói chuyện. Cái gì gọi là tuyệt đối chân lý? Alan khoát khoát tay, không muốn nhìn thấy hắn. Hồ Tế Ti nghe được không hiểu ra sao. Thế gian chân lý là cái gì? Hắn quay đầu canh cổng bên ngoài. Trên quảng trường nhỏ có vị móc treo súng không nòng xoắn súng kíp tay mèo thú nhân đứng tại quảng trường. Ánh mắt lạnh như băng như diều hâu đồng dạng bén nhọn. Hồ Tế Ti trông thấy súng kíp, lập tức nhớ tới một ngày kia. Thú nhân dùng ma quỷ lực lượng bắn giết ra xanh chu nho. Hắn lập tức hoảng sợ ra một thân mồ hôi. Nhất thời miệng này, lại đem món kia ma quỷ vũ khí quên. Hồ Tế Ti sắp mặt xanh lét một khối tím một khối. Lòng bàn chân giống như mọc rễ. Không dám đi ra ngoài. Cuối cùng do hai vị nam thú nhân khiêng hắn ra ngoài. Trêu đến một đám không biết chuyện gì xảy ra la lị cùng Sota nhóm cười khanh khách. Hốt bi ai mà nhìn xem Hồ Tế Ti được mang ra ngoài cửa. Quay đầu trông thấy Alan nhìn chằm chằm hắn. Hắn xuất mồ hôi chán. Nghiêm nói, Alan đại nhân, ta phi thường không đồng ý Hồ Tế Ti quan điểm. Ta cho rằng sinh mệnh áo nghĩa là có thể bị nghiên cứu. Ta hoàn toàn ủng hộ ngài. Alan rất hài lòng hút thức thời. Tiếp tục giảng bài, cùng sử dụng phấn viết tiện tay vẽ mấy bút thực vật tế bào kỹ càng kết cấu. Thực vật thân thể có vô số tế bào. Nó phi thường còn nhỏ. Nhỏ đến nhìn bằng mắt thường không thấy. Là sinh vật thể cơ bản kết cấu cùng công năng đơn vị. Alan chỉ vào thành tế bào cùng nhân tế bào, giải thích bọn chúng tác dụng. Học sinh tiểu học nhóm trừng to mắt, kinh thán không thôi, như là phát hiện thế giới mới. Natasha chính mặt lạnh lùng trang thuốc nổ, Tế Ti sắc mặt không khỏi trắng bệch. Đến trình độ này, cầu xin tha thứ tựa hồ vô dụng. Natasha đại nhân, ngài là có ý tứ gì? Ta cho rằng Alan đại nhân dạy bảo có sai. Các ngươi liền muốn dùng bạo lực khiến cho ta khuất phục sao? Ta nói cho các ngươi biết, sinh mệnh nữ thần cùng thái dương thần sẽ ở trên đầu nhìn xem các ngươi. Cẩn thận lôi phạt, Hồ tộc Tế Ti cắn răng. Sắp chết đến nơi còn tại kiên trì tự nhiên sùng bái cái kia một bộ. Natasha mặt lạnh lấy không nói lời nào. Từ khi Alan giải phóng nô lệ, cùng giải phóng càng nhiều nô lệ chóc ra khổ hải, để bọn hắn ăn được cháo gạo trắng, công việc có hy vọng, trong trấn hết thảy vui vẻ phồn vinh, nàng liền quyết định đời này muốn bảo vệ Alan, để hắn chính sách một đường đi đường không trở ngại. Phàm có người phản đối toàn diện giết sạch, hiện tại gặp phải Hồ thôn Tế Ti cứng nhắc sắc mặt. Natasha phẳng phất trông thấy ngày xưa lão Tế Ti quay cái bóng. Lúc này động sát tâm. Hừ, Natasha dùng trường côn đảo đầy súng kíp bên trong viên đạn. Lập tức dùng tay ngăn chặn Hồ Tế Ti đầu. Đem súng kíp gác ở trên tóc của hắn. Cái kia hai cái lỗ tai cáo liền tại súng kíp hai bên trái phải. Cách nhau vẻn vẹn 2-3 cm chênh lệch. Natasha lười nhác nhắm chuẩn. Duỗi ra một cái tay bóp hắn lỗ tai cáo kề sát súng kíp binh tấm kim loại máy bộ vị. Hồ Tế Ti chưa từng nghe qua súng kíp khoảng cách gần phát xạ âm thanh. Lần trước quân đội cách hắn rất xa. mà trong trấn quân đội huấn luyện lúc vì phòng ngừa đả thương người. Nổ súng huấn luyện bắn tỉa đều an bài tại trên tường thành. Phổ thông thú nhân tiếp xúc không đến, cho nên hắn còn không có kinh hoàng tới cực điểm. Trông thấy Natasha cũng không có trực tiếp giết hắn. Trong lòng của hắn khẽ động, nhớ tới Alan lời nói. Cái khó ló cái khôn nói, Natasha đại nhân, Alan đại nhân để cho ta cùng ngài giảng đạo lý a. Ngài giải thích thế nào? Ngậm miệng, chăm chú cảm thụ, Natasha không nghĩ giải thích, cũng nhấn xuống chốt, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.